Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2423, tới cũng vội vã. Cũng đi vội vã, à, là chẩn đoán sự việc. Trịnh Nhân nói, rất rõ ràng ung thư phổi hoặc là ung thư bao tử. Cũng không nhìn ra sao. Tô Vân cười khanh khách, cũng không trách các ngươi. Làm sinh vật y học và làm lâm sàng người đặt chân lãnh vực không giống nhau. Trịnh Nhân tựa hồ, muốn rõ ràng liền cái gì? Hắn mỉm cười nói, Tô Vân không rõ ràng. Cái này liền có chút bản đồ pháo đi. Lão bản mở lớn chiêu vương chi miệt thị, trực tiếp một gậy đổ trước mặt tất cả mọi người. Lão bản là lạt mềm buộc chặt vẫn là cái gì khác? Đối với lần này Tô Vân biểu thị muốn không hiểu. Trịnh, Rapson tiến sĩ nghe được đồng thanh truyền dịch phiên dịch ra Trịnh Nhân nói sau đó. Có chút tức giận, đây là không che giấu chút nào đang vũ nhục làm sinh vật người nghiên cứu. Ngạo mạn, thật là quá ngạo mạn. Nhưng mà hắn chỉ nói ra một cái không có chút ý nghĩa nào nốt nhạc. Sau đó cười khanh khách, đối mặt Brad gia tộc Christian đại nhân. Hắn không dám nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích, cho dù từ nhiều miệt thị, ở Kerry trước mặt đại nhân vậy cũng là ôn nhu nhìn chăm chú mà thôi. Căn bản không trọng yếu. Này, Trịnh Nhân bắt Rapson tiến sĩ cổ tay, nắm tay nâng lên tới. Rapson tiến sĩ bàn tay đã bắt đầu có bao tử bò dạng thay đổi. Đây là rất rõ ràng lâm sàng triệu chứng. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Hắn là dùng trung văn nói, đồng thanh truyền dịch theo bản năng cầm hắn nói phiên dịch thành tiếng Anh. Bao tử bò dạng thay đổi. Cái này loại bên ngoài thân biến hóa cũng không sẽ tồn tại ở sách giáo khoa bên trong. Rapson tiến sĩ ngây ngẩn nhìn mình ngón tay và bàn tay. Nhăn nhíu, đích xác là gần đây mới xuất hiện tình huống. Hắn một mực cho rằng là mình già rồi, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Người đều là sẽ thành già, chẳng lẽ không phải là sao? Làm nếp nhăn leo lên mỗi người khóe miệng, gương mặt cho tới thân thể mỗi một cái vị trí, thì đồng nghĩa với trẻ tuổi thiều hoa đi xa, dư thừa tinh lực cách xa mình. Đây là tự nhiên, khách quan quy luật, không người có thể thay đổi. Làm sao chính là bị bệnh ký hiệu? Rapson tiến sĩ bàn tay có giống như nhung mặt ngoài. Cũng có nếp nhăn, ta nghĩ chắc là không quen thuộc lâm sàng triệu chứng thay đổi. Mới chưa cho dư đầy đủ coi trọng. Tiến sĩ, lâm sàng công tác là rất trọng yếu. Trịnh Nhân lời nói thành khẩn nói. Ta nhẫn, Rapson tiến sĩ trong lòng nghĩ đến. Những lời này rõ ràng chính là đang phun giải Nobel chút nào không coi trọng lâm sàng. Cầm hết thảy đều cho sinh vật công trình. Cho tương lai phát triển khuynh hướng. Có thể đây có sai sao? Rapson tiến sĩ trong lòng tức giận, xấu hổ. Nhưng mà Rapson tiến sĩ biểu hiện và bình thường trên ý nghĩa giả yếu cũng không giống nhau. Nếp nhăn có rõ ràng phân giới điểm. Đây chính là trên giường bệnh thường nói bao tử bò dạng thay đổi. Tô Vân bĩu môi. Hắn mơ hồ nhớ ở một bài cao cấp tập san bên trong xem qua bao tử bò dạng thay đổi. Có thể nhắc tới là lâm sàng thường gặp liền thật là quá đáng. Bất quá nhìn Rapson tiến sĩ càng ngày càng âm trầm diễn cảm. Tô Vân trong lòng mừng rỡ. Trước nhà mình lão bản đối với giải Nobel cũng không có hứng thú. Tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn đi làm. Tô Vân biết giải Nobel hạng mục tiến triển đối mặt bao lớn lực cản. Mà lực cản căn bản đều là tới từ trước mắt vị này Rapson tiến sĩ. Thẳng đến thi hành nhiệm vụ trở về, nhà mình lão bản dựa vào chúng độc trì một cái chẩn đoán nghịch gió lật bàn. Nơi có việc mới thuận lý thành trương, hướng tốt phương hướng phát triển. Vậy mà nói, bàn tay xuất hiện bao tử bò dạng thay đổi. Có thể cho rằng có ung thư phổi hoặc là ung thư bao tử. Bởi vì bệnh ung thư tế bào xâm nhập, thân thể con người bề ngoài xuất hiện thay đổi. Đây chính là cái gọi là thể trinh. Ngoặc kép, toàn trường cười khanh khách. trừ Tô Vân ra, đều là làm trường học và sinh vật công trình. Trịnh Nhân nói bọn họ có thể nghe hiểu, nhưng lại không hiểu, dựa vào một cái bên ngoài thân thay đổi tới phán định bệnh ung thư. Đây có điểm đùa chứ? Bắt chặt thời gian đi làm phổi CT, toàn bụng CT cũng muốn làm. Sau khi làm xong phim phát cho ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân đơn giản kể xong sau đó, nhàn nhạt làm tổng kết. Hắn giọng rất khẳng định, không cho phép nghi ngờ. Nói xong, Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn Trương hiệu trưởng. Đây là đoàn người bên trong, duy nhất trên mặt gạch men hơi nhẹ một chút người. À, được, Trương hiệu trưởng phảng phất đáp một tiếng. Trịnh Nhân cười một tiếng, chụp chụp Grabson tiến sĩ bả vai nói, mới 88 ngày không có làm kiểm tra sức khỏe, nên vấn đề không lớn. Bắt chặt thời gian làm kiểm tra, nếu là giải phẫu độ khó, ngươi có thể tới tìm ta. Nói xong, tay hắn dùng sức, cầm xe lăn phương hướng đổi một chút, giao cho Grabson tiến sĩ người bên người. Đoàn người có chút mê mang, vội vã tới, nhưng biết được liền một cái, thiên, lớn tin tức. Lại phải vội vã đi, đây mới là tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Ở Grabson tiến sĩ tỏ ý xuống, bọn họ có chút hoảng hốt rời đi. Trương hiệu trưởng lập tức an bài kiểm tra tương quan sự hạng, liên lạc Đại học Y khoa Phụ viện, đi xe đi, dọc theo đường đi nhìn không nói một lời Grabson tiến sĩ. Trương hiệu trưởng trong lòng không ngừng suy nghĩ ông chủ Trịnh nói sự kiện kia có khả năng có thể theo giải Nobel giám khảo ủy viên hội chủ tiệc đối nghịch. Ông chủ Trịnh quả nhiên không hổ còn trẻ khí thịnh, cái này đều không phải là mấu chốt ở chỗ người ta còn có thể liền thắng. Trương hiệu trưởng khoảng cách giải Nobel vô cùng là xa xôi. Hắn cũng không được rõ chi tiết trong đó, nhưng thành tựu giải Nobel người được đề cử, hoặc là tự đi viếng thăm giải Nobel giám khảo, thuyết minh mình bộ môn đủ loại chi tiết, lấy được giám khảo đồng ý, hoặc là đề cử người đến chỗ thuyết phục. Mỗi một giải thưởng hàng năm có hơn ngàn cái người được đề cử. Mỗi một cái hạng mục cũng vô cùng là chuyên nghiệp, đắt tiền, giám khảo không thể nào toàn bộ đều xem một lần, tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Tương đối, cái này còn là khoa học tự nhiên, nếu là đổi chủ quan tính mạnh hơn văn học phần thưởng, vậy thì càng không cần phải nói. Còn như cười nhạo vậy hòa bình phần thưởng, không nói cũng được, có thể ông chủ Trịnh thật rất uy vũ à. Không đi viếng thăm giám khảo, ngược lại là giám khảo ủy viên hội chủ tiệc tự mình đến cửa. Hết thảy các thứ này ngược lại sau đó, để cho Trương hiệu trưởng có một loại phảng phất cảm giác không chân thật. Nhìn dáng dấp mình công tác làm không công, ông chủ Trịnh căn bản cũng không cần. Trước đế đô chữa bệnh giới nói ông chủ Trịnh nóng này không tốt, lại có ai bị kiềm cầm máu đập. Những lời này Trương hiệu trưởng mặc dù chỉ là cười cười, có thể trong lòng cũng mất tự nhiên đối với ông chủ Trịnh để lại một cái ngang ngược. Phách lối nhận biết, hiện tại xem, người ta là thật có ngang ngược bản lãnh. Giám khảo ủy viên hội chủ tiệc Grabson tiến sĩ tới cửa viếng thăm, bị ông ngủ Trịnh không lưu dấu vết mắng một trận, tựa hồ hẳn là nói hắn chết sớm sớm thác xanh. Trương hiệu trưởng trong lòng đã đem chuyện này khúc hiểu được không thể nào tin nổi trình độ. Đi tới đế đô Đại học Y khoa Phụ viện, sắp xếp xong xuôi màu xanh lá cây lối đi, Grabson tiến sĩ bị đưa đi làm kiểm tra. CT máy móc từ ngực đến chậu quét một lần. Đây là ông chủ Trịnh nói, một chất người vắt ở phòng làm việc bên trong. Mọi người mỗi người có riêng mình tâm tư, cơ hồ không người tin tưởng Grabson tiến sĩ thật sự có khối u. Cũng cho rằng là ông chủ Trịnh chỉ lộ mũi mắng chửi người. Nhưng bọn họ không có chờ bao lâu, rất nhanh phổi CT hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh. Bên phải hạ phổi chiếm vị tính bệnh biến bất ngờ ở mục. Là dễ thấy như vậy, khoe khoang, chú thích, ca bệnh nguyên thủy xuất xứ,